siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 641. Chế tạo tinh giai thành trì. Nhờ Vân Phi Dương trưởng khống hỏa diễm hoàn mỹ cùng đan phương liễu nhu cải tạo, mấy chục giọt tiên lộ quỳnh tương đã được luyện chế ra 500 bình vũ sư đan. Mà chính thành đều có phẩm chất hoàn mỹ. Một bình 10 viên. 500 bình là 5.000 viên. Nói cách khác, Vân Phi Dương chỉ cần tìm được 5.000 võ giả, có thể trong nháy mắt chế tạo ra 5.000 vũ sư hậu kỳ. Thực ra, tên này còn có không ít tiên lộ quỳnh tương, nhưng không thể luyện chế toàn bộ, phải giữ lại cho thần thần uống. 5.000 viên vũ sư đan đã rất không tệ. Phải biết, những năm gần đây, phân bộ Đông Lăng học phủ tại Thiết Cốt Thành bồi dưỡng không ít tiên tài, phối hợp vũ sư đan đủ để trong vòng một tháng chế tạo ra thập nhị tinh thành. Chập chập. Liễu Nhu cầm lấy một viên vũ sư đan cẩn thận cảm thụ, nói. Sư đệ, vũ sư đan phẩm chất hoàn mỹ này, võ giả phục dụng có lẽ sẽ đạt tới vũ sư đỉnh phong. Uy. Vân Phi Dương đứng lên, nói. Tỷ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta kìa, có nguyện ý giúp ta luyện đan dược cả một đời không? Hắn hiện tại không thèm để ý đan dược, chỉ để ý đến việc nữ nhân này có nguyện ý hay không. Liễu Nhu nguyết hắn một cái, nói. Vậy ta không thành hạ nhân của ngươi? Không phải. Vân Phi Dương nói. Trở thành nữ nhân của ta. Nếu tên này giống thường ngày, cười toe toét nói. Liễu Nhu có lẽ sẽ cho rằng hắn đang nói đùa. Nhưng từ nãy đến giờ trên mặt hắn không có mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên rất nghiêm túc. Đối mặt Vân Phi Dương, tâm thần Liễu Nhu có chút loạn. Nàng vội vàng xoay người qua chỗ khác, nói. Sư đệ, những đan dược này, ta lưu lại 2 bình. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nàng chân thành nói. Sư tỷ, ngươi đang cố ý trốn tránh vấn đề của ta. Liễu Nhu thủy chung cúi đầu. Nàng không dám nâng lên, sợ đối mặt với gia hỏa chứng trạc đàng hoàng trước mặt, sợ mình càng thêm bối rối. Cái kia. Liễu Nhu nắm bình thuốc, lên tiếng hỏi. Sư đệ, chúng ta quen biết bao lâu? Ách. Vân Phi Dương hơi trầm ngâm, đáp. Chắc khoảng 9 năm. 9 năm. Liễu Nhu nói khẽ. Thời gian qua thật nhanh. Đúng vậy a. Vân Phi Dương cũng có chút cảm khái. 9 năm trước. Mình chui từ dưới đất lên trọng sinh, hoàn toàn không có tu vi, thần cách vỡ vụn, thân thể cũng trở thành thiếu niên, bây giờ lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không đúng. Hiện tại không phải thời điểm cảm khái. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nói. Sư tỷ, tỷ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Liễu Nhu nói. Sư đệ, ta nhớ ngươi đã từng hỏi đến đảo thần cấm, bây giờ cách thời gian nó mở ra chỉ còn 1 năm nữa thôi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói. Xíu quên mất việc này. Mỗi 100 năm, đảo thần cấm sẽ mở ra, tính toán thời gian, khoảng cách đến lần tiếp theo mở ra còn có 1 năm 3 tháng. Liễu Nhu nói tiếp. Lấy tính cách sư đệ, hẳn sẽ đi đảo thần cấm. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Cấm thuật được truyền từ đảo thần cấm, bên trong khẳng định ẩn giấu bí mật, vô luận như thế nào cũng muốn đi vào tìm tòi hư thực. Mà lại, sau một trận chiến với Ma Tôn, hắn ý thức được mình ngoại trừ kiếm kỹ có thể dùng, không có võ đạo tông pháp cường đại nào khác, tiến về đảo thần cấm có lẽ sẽ có thu hoạch. Sư đệ, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Hoàng cấp hậu kỳ. Vân Phi Dương trả lời. Liễu Nhu đứng lên, nhẹ nhàng nâng đầu, nói. Đã muốn đi đảo thần cấm, chút tu vi ấy làm sao đầy đủ? Ây! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Liễu Nhu nói tiếp. Thừa dịp thời gian còn lại mà chăm chỉ rèn luyện, giờ còn nghĩ đến nhi nữ tình trường, đến lúc đó đi đảo thần cấm, chỉ chịu chết. Nguyên lai. Nữ nhân này nói ra đảo thần cấm, mục đích chân chính là để cho mình hiểu rõ, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện yêu đương. Sư tỷ. Vân Phi Dương cười nói. Tỷ không phải muốn tránh đi vấn đề ta vừa hỏi sao? Liễu Nhu ập úng nói. Cái kia có. Tuy không thừa nhận, nhưng trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ ra vẻ bối rối đã ra bán mình. Ta hiểu rồi. Vân Phi Dương nói. Sư tỷ yên tâm đi, trong một năm này, ta sẽ đủ cường đại. Đảo thần cấm là địa phương mà thánh cấp, thậm chí thần cấp cường giả có thể vẫn lạc, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan. Chờ khi chế tạo ra thập nhị tinh thành, hắn sẽ bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thánh cấp, thậm chí cảnh giới cao hơn. Liễu Nhu nói, sư đệ, khi đảo thần cấm mở ra có thể mang theo ta không? Vân Phi Dương nói, nơi đó rất nguy hiểm, tỷ đi làm gì? Liễu Nhu ngưng trọng nói, trực giác nói cho ta biết, đảo thần cấm cất giấu đại bí mật, có lẽ sẽ có manh mối về việc thần giới vẫn lạc. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Liễu Nhu cầu xin hắn, mang ta đi đi có được không? Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Nói thật, mang theo sư tỷ hiểu biết sống đi đảo thần cấm cũng có rất nhiều chỗ tốt. Luyện chế vũ sư đan hoàn tất. Vân Phi Dương và Liễu Nhu trở về đến vạn thế đại lục. Như vậy tiếp đó, hắn bắt đầu tạo thành trì. Thiết cốt thành trong những năm nay rất phát triển, võ giả vào ở đã đạt tới 100.000, nhưng đều lấy thân phận cư dân. Người thân phận võ giả vào ở cũng chỉ có học sinh tốt nghiệp tại học phủ, nhân số khoảng 3.000. Số lượng này so với quy định 10.000 kém trọn 7.000, cho nên từ đầu đến cuối thiết cốt thành không tinh giai. Đương nhiên, võ giả vạn thế đại lục không vì thiết cốt thành không có tinh giai mà đi xem thường nó. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Vân Phi Dương tỏa chấn, địa vị thiết cốt thành không kém gì Tổ Long Thành. Phủ thành chủ thư phòng. Vân Phi Dương nhìn vào ghi chép võ giả cư trú, ngạc nhiên nói. 3.000 võ giả này đều đạt tới Vũ Tông. Từ Phàm nói. Bọn họ có thể thành tựu như thế, cũng nhờ tụ linh trọng lực trận do thành chủ bố trí. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương rất hài lòng. 3.000 Vũ Tông tiến vào Phi Dương Đại Lục. Chỉ cần cố gắng tu luyện một chút chắc sẽ trưởng thành càng nhanh, như vậy, mình chế tạo ra cao tinh thành trì cũng thoải mái hơn. Từ Phàm nói tiếp. Thành chủ, phân bộ Đông Lăng học phủ cũng còn 2.000 học sinh, vì chưa tốt nghiệp nên tạm thời không xin tư cách võ giả vào ở. Không cần chờ tốt nghiệp. Vân Phi Dương nói. 3 ngày sau, ngươi triệu tập 3.000 võ giả cùng 2.000 học sinh đó đến giáo trường, ta có chuyện muốn tuyên bố. Tuân lệnh. À, đúng rồi. Vân Phi Dương nói tiếp. Thuận tiện chọn lựa 5.000 binh lính trong quân đội đến, nhớ kỹ, tư chất tốt một chút, mà tuyệt đối trung thành với Đông Lăng quận. Vâng. Từ Phàm lúc này cáo lui. 3 ngày sau. 3.000 võ giả cùng học sinh và những binh lính được tuyển chọn tỉ mỉ, tổng cộng vạn người sắp hàng chỉnh tề trong giáo trường quân doanh thiết cốt thành. Bọn họ nhìn nam nhân anh tuấn bất phàm trên đài cao, trong ánh mắt hiện ra sùng bái cuồng nhiệt. Vân Phi Dương tại Đông Lăng quận tuyệt đối là siêu cấp thần tượng vang dội ngàn vạn, ngày bình thường, nhân vật nhỏ như bọn họ gần như không có khả năng nhìn thấy hắn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 642. Dự đoán tinh giai. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy thành chủ đại nhân. Một thiếu niên đứng trong đội ngũ, nhỏ giọng nói. Húc Hiên, ta run quá. Ta cũng thế. Thiếu niên tên Húc Hiên cũng đáp lại một cách run rẩy. Bọn họ từ nhỏ nghe cố sự Vân Phi Dương mà lớn lên, tiến vào học phủ tu luyện cũng vì hắn. Chư vị. Vào lúc này, Vân Phi Dương lên tiếng, các học sinh đang thì thầm lập tức im lặng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là học sinh, cũng không còn là quân nhân, mà chính thức trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành ta. Lời vừa nói ra, trừ võ giả đã có tư cách chính thức vào ở, những học sinh và đám quân nhân đều ngây người. Không nghe lầm chứ? Vân Thành chủ để cho mình trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành. Mọi người hô hấp dồn dập, tiếp theo hưng phấn hận không thể giống to tại chỗ. Bao nhiêu người muốn chen vào Thiết Cốt Thành để trở thành võ giả nội thành, nhưng cuối cùng đều bị cự tuyệt. Bên trong đám người không thiếu cường giả vũ vương cấp. Vạn thế đại lục lưu truyền một câu nói, khó khăn nhất trên đời không gì qua được việc trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành. Nói đi thì nói lại. Vì cái gì mà rất nhiều võ giả đều hy vọng tiến vào Thiết Cốt Thành? Nguyên nhân rất đơn giản. Trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành, bất kỳ đan dược trang bị hay võ đạo tư nguyên nào đều có thể được hưởng miễn phí, còn một điều khác khiến người ta điên cuồng chính là có thể tùy ý ra vào tổ linh trọng lực trận. Thật lâu trước kia, Tương Cần đề nghị với Vân Phi Dương, chỉ dựa vào vũ sư đan làm giàu thực quá đơn độc, không bằng mở tổ linh trọng lực trận ra với mọi người, sau đó thu phí sử dụng. Kết quả là, hình thức nắm giữ linh niệm bài mới có thể tiến nhập vào trận pháp xuất hiện, võ giả muốn tiến vào nhất định phải trả tiền, 1 vạn lượng chỉ có thể tu luyện 1 ngày. Mới đầu, mọi người khịt mũi coi thường, nghĩ thầm Vân Phi Dương có phải muốn tiền đến điên, tiến vào một cái trận pháp tu luyện đã mất 1 vạn lượng. Nhưng sau khi có người chi tiền đi vào cũng liên tục tu luyện 2-3 ngày, thực lực đề cao vô cùng rõ rệt, mọi người mới hiểu 1 vạn lượng mua 1 ngày rất giá trị á. Cứ như vậy, rất nhiều võ giả chen chúc mà vào. Mỗi ngày cố định 100 danh ngạch. Nói cách khác, tổ linh trọng lực trận mỗi ngày đều cho Thiết Cốt Thành 100 vạn lợi nhuận. Về sau, Tương Cần lại nâng giá. Bây giờ tiến vào tổ linh trọng lực trận thì phải cần thanh toán 5 vạn lượng, nhưng danh ngạch vẫn không đủ dùng. Có thể nói, tổ linh trọng lực trận đã trở thành một nhãn hiệu khác của Thiết Cốt Thành. Sau vũ sư đan trở thành võ giả nội thành có thể miễn phí số lần tu luyện trong trận pháp, quả thực là dụ hoặc rất lớn. Hết lần này tới lần khác, trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành có độ khó cực lớn, cho đến hôm nay, số người không hơn 3.000, mà đều là người Đông Lăng quận. Võ giả quận quốc khác muốn trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành cũng vì hy vọng có thể được hưởng võ đạo tư nguyên bên trong thôi. Nhưng 7.000 học sinh cùng binh lính đứng trong giáo trường lại không cho rằng như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, trở thành võ giả nội thành Thiết Cốt Thành mang ý nghĩa vinh dự, hơn nữa còn là thành chủ đại nhân tự mình phê chuẩn. Nằm mơ sao? Rất nhiều người cảm thấy không chân thực. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lên tiếng. Buông lỏng tâm thần, một đoạn thời gian sau, ta sẽ tiến hành đặc huấn cho các ngươi. Xoát! 10.000 võ giả ở hiện trường tư không tiêu thất tiến vào Phi Dương đại lục. Thiết Cốt Thành muốn trở thành thập nhị tinh thành ít nhất cũng phải có 10.000 tên võ giả đăng ký trong hồ sơ, đồng thời tu vi mỗi cá nhân đều phải đạt đến Vũ Tông đỉnh phong. Vân Phi Dương hứa với Bảo Lị 1 tháng, cho nên thời gian rất cấp bách, sau khi tiến vào Phi Dương đại lục đã bắt đầu an trí bọn họ tu luyện. Đầu tiên, 3.000 tên võ giả tu vi Vũ Tông được phân một khu vực, bố trí tổ linh phòng ngự trận để bọn hắn tiếp tục tu luyện. Sau đó, 2.000 học sinh cũng được phân đến một khu vực khác để tu luyện. Sau cùng, lấy 5.000 viên vũ sư đan cấp cho 5.000 binh lính sơ quy quy u cơ o tuyển chọn tỉ mỉ để bọn hắn tập thể đột phá. Vù vù, vù vù vù. Trong vòng nửa canh giờ, trong Phi Dương đại lục không ngừng có võ giả theo trực tiếp để thăng đến vũ sư đỉnh phong. 5.000 người tập thể đột phá. Tràng diện bực này nếu như để ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ làm cho nhiều người ngoác mồm đến mang tai. Thời gian vội vã trôi.

Nếu đánh giá 10.000 võ giả trước mặt này tuyệt đối sẽ đạt tới tinh giai khủng bố để hậu nhân theo không kịp, chắc chắn sẽ tạo ra oanh động cấp rồng mở ngoặc tròn nguồn u ne bơn man đóng ngoặc tròn tại vạn thế đại lục A. Không sai. Vân Phi Dương cười đáp. T. Bọn người Trương Thanh Mạt nhao nhao hít một hơi lãnh khí, mặc dù thân kinh bách chiến cũng có chút không chịu nổi, muốn ngã quỵ. Người đâu? Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Vài tên lính đi tới, trong tay bọn họ bưng một văn kiện thật dày. Chư vị. Vân Phi Dương nói. Bọn họ chính là 10.000 võ giả nội thành đăng ký trong thiết cốt thành ta, bên trong có ghi lại kỹ càng xuất thân của họ. Đánh giá tinh giai thành trì có một trình tự rất rườm rà phải đi theo. Đầu tiên, đánh giá viên xác định thân phận võ giả nội thành, bảo đảm không phải thuê cường giả đến cố ý nâng tinh giai. Tiếp theo chính là nghiệm chứng cảnh giới để xác định tu vi bọn họ có bình thường ổn định mà không phải phục dụng đan dược cố ý khích phát tăng lên. Bọn người Trương Thanh Mạt đè ép phần chấn kinh trong lòng xuống, bắt đầu tiến hành nghiệm chứng thân phận võ giả. Một người không có vấn đề. 10 người không có vấn đề. 100 người cũng không có vấn đề. Khi bọn người Trương Thanh Mạt nghiệm chứng từng người, chấn kinh càng lúc càng lớn, tay cầm bảng ghi chép cũng bắt đầu run rẩy. Mà người tên Lý Kỳ Phong kia thì đổ mồ hôi đầy trán, mỗi khi nghiệm chứng một tên võ giả đều sẽ không tự chủ được nuốt một miếng nước bọt. Thử hỏi. Tra ra từng người không một ai có vấn đề, cảnh giới của tất cả đều là vũ tông đỉnh phong trở lên, nếu toàn bộ nghiệm chứng hoàn tất, tinh giai thiết cốt thành sẽ. Mọi người không dám nghĩ tới. Lục tinh. Trương Thanh Mạt ngầm cười khổ. Mình cân nhắc qua nhiều mặt mới cho ra một cái suy đoán tự nhận là không tệ, không nghĩ tới kém đến 108.000 dặm như thế. Lý Kỳ Phong rất nhanh sụp đổ. Hắn chỉ đoán ngũ tinh. Mà sau khi từng bước nghiệm chứng, loại cảm giác bị 333 đánh mặt kia một giờ mỗi khắc đều tiếp diễn, sự tra tấn tàn khốc này rất nhanh đã thương tổn đến linh hồn. Cuối cùng, qua 2 canh giờ, hơn 20 đánh giá viên nghiệm chứng hoàn tất 10.000 võ giả. Sau khi nghiệm xong thân phận võ giả sau xác định không có vấn đề, mấy chục người như chết đứng tại chỗ, thật lâu không nói ra tiếng. Thế nào? Vân Phi Dương dò hỏi. Có kết quả chưa? Bọn họ không đáp lời. Xác thực mà nói. Sau khi nghiệm chứng xong, khi trong lòng bọn họ có đáp án, tâm thần triệt để sụp đổ, không nghe được người khác nói chuyện. Uy! Vân Phi Dương hô to. Có kết quả chưa? Trong thanh âm ẩn chứa một cỗ lực lượng trực tiếp rót vào màng nhĩ mọi người để tất cả lấy lại tinh thần. Cái này. Trương Thanh Mạt nhìn đám người đánh giá viên xung quanh, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Các ngươi đánh giá ra chưa? Có thì mau nói, đừng chậm trễ thời gian của bản thành chủ. Trương Thanh Mạt lắp bắp nói. Vân thành chủ, sau khi chúng ta khảo sát, tinh giai thiết cốt thành là. Nói đến đây, hắn ngừng dừng một chút, sau cùng khàn khàn nói. Thập nhị tinh. Trương Thanh Mạc quen với việc nói tam hoặc tứ tinh khi đánh giá một thành trì lần đầu nghiệm chứng tinh giai, giờ nói thẳng ra thập nhị tinh, nội tâm hắn thật có chút lộn xộn. Thật mẹ nó. Quá dọa người đi. Làm nghề này mấy chục năm, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới có một thành trì lần đầu nghiệm chứng tinh giai lại đạt đến đỉnh cao nhất. À! Vân Phi Dương ứng một tiếng. Lời vừa nói ra khiến bọn người Trương Thanh Mạt trực tiếp ngã xuống đất. Đại ca của ta ơi! Thập nhị tinh đó! Tinh giai đẳng cấp tối cao đó, mà còn là lần đầu chứng nhận đã đạt tới, chúng ta rung động chân đứng không vững. Ngươi lại bình tĩnh như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Có cái gì để chứng minh không? Có. Trương Thanh Mạt lấy ra một lệnh bài được một chất liệu đặc thù chế tạo ra từ trong không gian giới chỉ, sau đó giơ tay lên chậm chậm khắc lên trên đó 6 chữ thiết cốt thành thập nhị tinh. Nói thật, thời điểm khắc chữ, tay hắn đang run rẩy. Dù sao, từ xưa đến nay, trên tinh giai bài khắc ra ba chữ thập nhị tinh chỉ vẹn vẹn xuất hiện qua một lần mà thôi. Mà đó còn là từ thập nhất tinh đổi thành thập nhị tinh. Bây giờ, mình trực tiếp khắc ra ba chữ thập nhị tinh vào một tinh giai bài trống trơn, đây tuyệt đối là đệ nhất từ trước tới nay, tuyệt đối là một loại vinh dự chưa từng có. Sau khi khắc xong, Trương Thanh Mạc dung nhập một đạo linh niệm vào bên trong, giao cho Lý Kỳ Phong, bắt đầu từ hắn tiến hành linh niệm chứng nhận. Bên trong tinh giai bài có một tiểu hình trận pháp. Ngũ đại đánh giá viên sẽ chứng nhận theo thứ tự, từ đó kích phát trận pháp vận chuyển, truyền tin tức về cho chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo. Chấp pháp tháp tầng cao nhất. Một chấp pháp trưởng lão vội vã chạy tới, thở gấp nói. Tháp! Tháp chủ, tin tức tinh giai thiết cốt thành đã truyền tới. U, V, K, Q, M. Chấp pháp tháp hứng thú hỏi. Tinh giai gì? Thành trì của tên kia hẳn sẽ rất không tệ. Ngay thời điểm hắn đang cân nhắc, chấp pháp trưởng lão nuốt nước miếng một cái, nói. Thập nhị tinh. Phù phù. Chấp pháp tháp chủ đang đứng nghe thế ngã quỵ ngay tại chỗ. Hắn chật vật đứng lên, trong ánh mắt lóe ra khó tin nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Thập nhị tinh a. Xoát. Chấp pháp tháp chủ biến mất. Xuất hiện lần nữa đã đi tới tinh giai thất mở ngoặc tròn phòng tinh giai đóng ngoặc tròn. Khi hắn nhìn thấy tinh giai bảng trong phòng có một vị trí nguyên bản trống không giờ đã hiện lên thông tin thiết cốt thành thập nhị tinh. Một khắc này, chấp pháp tháp chủ đã khẳng định. Khi năm đánh giá viên kích phát trận pháp trong tinh giai bài, tinh giai bảng ở võ đạo hiệp hội cũng xuất hiện 6 chữ thiết cốt thành thập nhị tinh. Đương nhiên, phó hội trưởng Quan Thanh Thành cũng biểu hiện gì thường đặc sắc, thậm chí, dùng sức xoa xoa hai mắt, xác định không nhìn lầm, lúc này mới sụp đổ nói. Đây là muốn nghịch thiên a. Bình thường trong khu vực phồn hoa nhất của thành trì đạt tới lục tinh đều sẽ dựng thẳng một kim bài, phía trên bố trí trận pháp đã từng dùng để liệt kê trăm vị thiên tài quán quân bảng. Bất quá! Sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, trận pháp đã ngừng vận chuyển. Ngày hôm nay, kim bài yên lặng đã lâu lần nữa lấp lóe lưu quang, hiển nhiên là do trận pháp đã được kích phát. A, trận pháp khởi động lại à? Rất nhiều võ giả đi ngang qua không khỏi ngừng chân, ánh mắt khóa chặt trên bảng hiệu. Kim sắc công kỳ bài luôn luôn do chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo khống chế, đột nhiên khởi động, chẳng lẽ phát sinh đại sự gì? Rất nhanh, lưu quang dừng lại hình thành ra màn sáng. Phía trên dần hiện ra 6 chữ. Khi 6 chữ này chữ xuất hiện, võ giả thu vào trong tầm mắt triệt để gây nên động đất siêu cấp, thậm chí làm cho cả vạn thế đại lục bạo tẩu. Bởi vì 6 chữ kia là thiết cốt thành thập nhị tinh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 644. Bảo lịa khúc mắc. Thiết cốt thành. Lần đầu tiên tiếp nhận đánh giá tinh giai. Được hơn 20 đánh giá viên chuyên nghiệp xem xét trực tiếp đạt đến thập nhị tinh. Vạn thế đại lục triệt để bùng nổ. Phải biết, từ xưa đến nay, không có bất kỳ thành trì nào đánh giá đầu tiên đã trực tiếp đến tinh giai cao nhất cả. Thật đáng sợ. Thật cạn lời. Nếu như không phải trên công kỳ bài nội thành hiện ra chữ viết rõ ràng, bọn họ tuyệt không dám tin. Vài ngày sau, có quan hệ đến việc đánh giá thiết cốt thành bắt đầu truyền bá khắp đại lục, rất nhiều người bắt đầu nghị luận. Không phải chứ, 1000 vũ vương. Rất nhiều võ giả sụp đổ. Số lượng này có thể bằng tất cả quận quốc khác cộng lại a. Mà thập nhị tinh tổ long thành cũng chỉ có 10 mấy vũ vương thôi. Có người co giật khóe miệng nói. Đánh giá viên phụ trách đánh giá lúc ấy chắc ngây người tập thể quá. Có thể lắm. Một tên võ giả nói. 1000 vũ vương, 9000 vũ tông đỉnh phong hình thành khí thế khủng bố đến mức nào? Mẹ! Có người nói, Vân Phi Dương này thật sự tạo cho chúng ta rung động khó có thể tưởng tượng nổi a. Thật đúng như thế. Không chỉ an toàn trở về từ mảnh đất thí luyện, mà còn không chế luôn đám ma linh. Đi một chuyến đến Nam Cương thuận tay diệt khống thi giáo. Bây giờ, mới từ tinh thần đại lục trở về chưa đến 2 tháng, Thiết Cốt Thành lại trở thành thập nhị tinh thành. Những chuyện này đều làm bọn hắn rung động to lớn, trái tim không thể chịu đựng được. Không có việc gì, từ từ rồi sẽ quen thuộc thôi. Thiết Cốt Thành được đánh giá thập nhị tinh chắc chắn sẽ lưu truyền trên khắp vạn thế đại lục một đoạn thời gian và cũng trở thành đề tài nói chuyện cho rất nhiều võ giả khi không có chuyện gì làm. Đương nhiên, muốn nói lớn nhất sụp đổ, vẫn phải là rất nhiều gia tộc và thế lực. Khi bọn họ biết được tin tức trước tiên tổ chức hội nghị, cũng căn dặn dòng chính nhà mình tuyệt không thể gây vào Vân Phi Dương, cũng không nên trêu chọc võ giả Đông Lăng quận. Có thể nói, Thiết Cốt Thành được đánh giá thập nhị tinh, phân lượng của Đông Lăng quận được rất nhiều gia tộc đề bạt, có thể sánh cùng Tổ Long Thành thậm chí siêu việt. Đây cũng là nguyên nhân Vân Phi Dương chế tạo thành trì. Một người mạnh chỉ là một người. Chế tạo ra thập nhị tinh thành không kém gì Tổ Long Thành, chẳng khác nào có thế lực cường đại chân chính để cho người khác kiêng kỵ. Muốn đánh nhau chứ gì? 1000 vũ vương, 9000 vũ tông đỉnh phong. Đến, lão tử nhiều người tươi sống nghiền nát ngươi. Đông Lăng quận. Sau khi Thiết Cốt Thành được đánh giá thập nhị tinh, có thể nói cả quận vui mừng, dù võ giả hay bách tính bình dân đều tự sinh ra cảm giác tự hào. Từ nay về sau, khi bọn hắn tiến vào quận quốc khác, lấy thân phận ra sẽ khiến cho những người kia không ngừng hâm mộ. Dù sao, trong quận quốc của ta có một tòa thập nhị tinh thành không kém gì Tổ Long Thành a. Phân giáo Đông Lăng học phủ. Vân Phi Dương ngồi trong quý thủy đường, hai chân khoác lên bàn họp, cười nói. Bảo lão sư, ta nói được làm được, cô cũng nên thực hiện lời hứa đi. Bộ dạng này rất cần ăn đòn. Bất quá, Bảo Lịa đứng trên bục giảng lại không sử dụng bạo lực, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy tinh giai bài đang đặt lên bàn trước mặt mình. Tuy đã sớm biết Thiết Cốt Thành được đánh giá là thập nhị tinh, nhưng khi nhìn thấy tinh giai lệnh bài đại biểu quyền uy vẫn rung động thật sâu. Những năm gần đây, Vân Phi Dương biểu hiện rất xuất sắc, vượt xa tưởng tượng của nàng, trong lòng nhận định tên này có thể chế tạo ra thập nhị tinh thành. Nhưng 1 tháng, 30 ngày ngắn ngủi, hắn đã bồi dưỡng được 1000 vũ vương, 9000 vũ tông đỉnh phong, điều này thực sự đáng sợ. Uy uy! Vân Phi Dương nói. Cô không nói gì đi. Bảo Lị lấy lại tinh thần, ném tinh giai bài cho hắn, vũ mị cười nói. Tiểu tử, ngươi còn chưa tìm được vị hôn thê của mình, ta gả cho ngươi, ngươi dám cưới sao? Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy, cô đồng ý gả cho ta. Bảo Lị thu hồi nụ cười. Trong ánh mắt nàng hiện ra tia giãy giụa, nói. Vân Phi Dương, ngươi bây giờ là thành chủ thập nhị tinh thành, thân phận cao quý, ta gả cho ngươi chỉ mang đến phiền toái cho ngươi. Phiền phức. Vân Phi Dương nói. Thầy trò yêu nhau. Bảo Lị trầm mặc. Vạn thế đại lục có luân lý cương thường. Tuy thầy trò yêu đương vẫn có xuất hiện, cũng không có lệnh cấm rõ ràng, nhưng dù sao cũng không được công nhận. 3. Vân Phi Dương buông chân xuống. Hắn giơ lên đặt lên bàn, nhẹ nhàng dùng lực bóp một cái hóa nó thành bột phấn, mục quang lãnh lệ nói. Ai dám loạn đầu lưới, ta sẽ để hắn vĩnh viễn im miệng. Một cỗ sát khí bao phủ toàn bộ quý thủy đường. Người nào dám nói ra nói vào, tốt phương pháp giải quyết tốt nhất chính là quyền đầu đạp nát hết thảy. Bảo Lị ngạc nhiên nhìn hắn.

đến chiến một trận. Rốt cuộc đột phá vũ thánh trước nhất cảnh giới ép tên kia một bậc, nhất định phải phát tiết một phen. Luyện hồn chung trấn áp cho ta. Ầm ầm. A. Ngươi vô lại, ngươi vô sỉ, con mẹ ngươi a. A. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, ngôi sao trang bức cố làm ra vẻ bị Vân Phi Dương tung luyện hồn chung ép miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy. La Mục đột phá vũ thánh sinh ra áo nghĩa thiên địa bổn nguyên, võ giả cảm nhận cỗ khí tức kia đều được lợi rất lớn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Cũng không lâu lắm, Vân Lịch cũng có đột phá dấu hiệu, sau đó dùng 6 ngày thuận lợi từ Vũ Hoàng đỉnh phong bước vào vũ thánh. Võ đạo áo nghĩa do tấn cấp sinh ra để rất nhiều võ giả ma linh tộc nhau nhau đột phá đến cảnh giới cao hơn. Xác thực mà nói, Phi Dương Đại Lục đã không còn ma linh tộc. Vì mấy tháng trước, Hạ Lan Phi cuối cùng quyết định bỏ từ ma đổi ma linh tộc đổi thành linh tộc. Sau khi Vân Lịch đột phá, Phi Dương Đại Lục bình tĩnh lại, cho đến sau 3 tháng, Long Chấn Vũ mới đột phá. Trong vòng 1 năm, lần lượt có 3 người từ Vũ Hoàng đột phá đến Vũ Thánh. Nếu điều này truyền đến vạn thế đại lục, tuyệt đối sẽ nổ tung. La Mục, Vân Lịch và Long Chấn Vũ, một người thừa kế Kim Cương Thần, một âm dương thần chuyển thế, còn một người nắm giữ huyết mạch long tộc. Bọn họ mượn nhờ bàng bạc linh khí và trọng lực trận đột phá đến vũ thánh, điều này có thể hiểu. Trái lại Mạc Văn Hiên và Độc Cô Cần hai người. Thủy Trung kẹt tại nửa bước vũ thánh, muốn đột phá, sợ rằng cần rất lâu. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng tương tự kẹt tại nửa bước vũ thánh, muốn đột phá cũng cần thời gian. Kiếm vũ hai đạo tuy nhiên hóa làm một thể, nhưng bởi vì thuần linh hạch không phải phổ thông, hắn cần phải bỏ ra nỗ lực gấp đôi thường nhân. Phù phù. Trong tổ linh trọng lực trận, Vân Phi Dương cuối cùng không thể chịu nổi, ngã trên mặt đất, toàn thân suy yếu bất lực. Ngọa tào, tên này rốt cuộc ngã xuống. Bọn người La Mục vừa đi vào thấy thế, trên mặt hiện ra nụ cười, tâm tình cũng buông lỏng. Trọng lực trong trận tới thánh cấp đỉnh phong, mấy người bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2-3 ngày đã chịu không nôi. Nhưng Vân Phi Dương trọn vẹn đối kháng hơn 2 tháng, lúc này mới kiệt sức ngã xuống, thực đả kích lòng tự trọng của bọn họ. Hô! Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, thở phì phò, lẩm bẩm. Vẫn thiếu một tháng như trong dự đoán a. Bọn người La Mục nghe vậy nhất thời ngã quỵ. Đại ca của ta ơi! Nên phân cho chúng ta một trận pháp khác đi cùng một chỗ tu luyện với yêu nghiệt như ngươi để chúng ta mất đi lòng tin tu luyện võ đạo a. Trọng lực tu luyện kết thúc, Vân Phi Dương đi ra trận pháp. Chuẩn bị đi tìm trưởng tôn kiếm ma, bắt đầu luận bàn kiếm đạo. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn là, vừa mới đi tới chỗ trưởng tôn kiếm ma ở lại, Độc Cô Cần đã từ bên trong bay ra, lơ lửng giữa trời. Vù vù, cuồng bạo kiếm ý gào thét, trong nháy mắt tràn ngập ẩn chứa sự sắc bén. Muốn đột phá, Vân Phi Dương cười rộ lên. Độc Cô Cần tu luyện kiếm đạo, nếu hắn bước vào tầng thứ cao hơn, cái kia chính là kiếm đế. Trước đó, ba người La Mục lần lượt đột phá để cho hắn lĩnh ngộ võ đạo. Bây giờ, cũng có thể mượn cơ hội này lĩnh ngộ kiếm đạo. Xoát! Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Hắn phóng thích linh niệm dung nhập kiếm ý Độc Cô Cần, bắt đầu tính tâm lĩnh hội. Ta con bà nó! Kiếm hoàng đột phá đến kiếm đế có khí thế mạnh như vậy. La Mục đi tới, nhất thời khó chịu. Trong cùng cảnh giới kiếm đạo cường giả Thủy Trung đè ép võ đạo cường giả, có khí thế như vậy cũng không ngoài ý muốn. Vân Lịch nói, cắt. La Mục nói, tên này dù tấn cấp kiếm đế, ta cũng sẽ ngược được hắn. Long Chấn Vũ chen vào. Nếu Độc Cô Cần đột phá kiếm đế, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. La Mục nghe xong thì càng không vui, nghĩ thầm chờ tiểu tử kia đột phá, lão tử ngược hắn một hồi. kiếm hoàng đột phá kiếm đế, không chỉ thanh thế lớn hơn so với bọn người La Mục đột phá vũ thánh mà lại kéo dài nửa tháng mới bình tĩnh trở lại. Thực sự, Độc Cô Cần chậm chậm rơi xuống. Hắn cảm thụ được cảnh giới càng mạnh mẽ hơn trước kia, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. A Cáp. Nhưng vào lúc này, La Mục tung một chân đạp tới. Thơm. Độc Cô Cần khẽ giật mình, chợt điểm mũi chân một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hô. La Mục đá không trúng đích, quay người muốn tiếp tục tiến công, nhưng chỉ thấy bên người nhất thời hiện ra từng đạo kiếm khí. Bá bá bá. Kiếm quang lấp lóe. Trong khoảnh khắc, y phục La Mục vỡ vụn, trực tiếp ngây người tại chỗ. Ha ha ha. Vân Lịch ngồi chồm hổm trên mặt đất, cười sái oai hàm, dù Long Chấn Vũ luôn nghiêm túc cũng cười khổ lắc đầu. Ngươi. La Mục lấy tay che mất bộ vị mấu chốt, sụp đổ nói. Quá không biết xấu hổ rồi. Độc Cô Cần nhìn không được cười rộ lên. Ngươi đột nhiên đánh lén còn nói ta không biết xấu hổ, quả thật vô sỉ đến cực hạn. Độc Cô Cần đột phá kiếm đế. Vân Phi Dương vẫn ngồi xếp bằng trên đồng cỏ. Giờ phút này quanh thân hắn lấp lóe nồng đậm kiếm ý, hẳn được ít lời không nhỏ. Bọn người Long Chấn Vũ nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc. Một kiếm hoàng đột phá đến kiếm đế, thanh thế đã mạnh mẽ như thế. Hắn thân kiêm kiếm vũ hai đạo, nếu đột phá chắc sẽ càng kinh khủng. Hồi! Long Chấn Vũ âm thầm khẳng định. Hắn vẫn nhớ kỹ tràng diện rung động khi người này từ vương cấp đột phá hoàng cấp bên ngoài thiết cốt thành mấy năm trước. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 647. Sắp đột phá. Độc Cô Cần đột phá kiếm đế để Vân Phi Dương thu hoạch không nhỏ. Hắn như lão tăng nhập định thủy trung xếp bằng ngồi dưới đất, hấp thu cảm ngộ kiếm ý kiếm đế cấp. Đây là một quá trình khá dài. Dù một tháng sau, Mạc Văn Hiên thuận lợi từ Vũ Hoàng bước vào Vũ Thánh, hắn vẫn không tỉnh lại. Tình huống này đều xuất hiện trên thân rất nhiều cường giả. Bọn họ không cảm giác được thời gian trôi qua. Toàn thân tâm đắm chìm vào lĩnh ngộ võ đạo. Có người sẽ cảm ngộ răm 3 tháng, có người thậm chí cảm ngộ vài năm. Đây vẫn chỉ là tầng thứ phàm nhân. Khi bước vào cảnh giới cao hơn, cảm ngộ tu luyện như Vân Phi Dương này có thể kéo dài mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Tên này thế nào? Thấy Vân Phi Dương thủy chung không có động tĩnh, cứ như vậy ngồi một tháng, La Mục có chút quan tâm hỏi. Hắn đang lĩnh ngộ kiếm đạo. Độc Cô Cần lên tiếng. Sau khi hắn luận bàn cùng trưởng tôn kiếm ma cộng thêm việc lĩnh ngộ kiếm đạo thời gian dài, vừa rồi mới đột phá. U, V, K, W, W, M. La Mục yên tâm. Bất chi bất giác. Ngoại giới đã gần qua một năm, kết giới ngoài đảo thần cấm cũng càng lúc càng suy yếu, khoảng cách vỡ tan còn chưa đầy một tháng. Phi Dương Đại Lục đã qua 4 năm. Trong đoạn thời gian này, La Mục và bốn hoàng cấp đỉnh phong thuận lợi đột phá đến Vũ Thánh và Kiếm Đế. Nói thật, Thánh Đế cấp cường giả vạn thế đại lục tổng lại không hơn 100 người, bọn họ có thể đột phá đến cấp độ này đều phải tu luyện 100 năm trở lên. Bọn người La Mục chưa tới 30 tuổi đã đột phá đến Thánh cấp, nếu chuyện này truyền đi tất sẽ để võ giả ngoại giới rung động. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như thế đột phá đến Thánh cấp. Mạc Văn Hiên cảm khái không thôi. Long Chấn Vũ và Độc Cô Cần đồng ý. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về Vân Phi Dương. Nếu như không có hắn, mình sẽ không đi vào hoàn cảnh tu luyện nghịch thiên như thế, cũng sẽ không trong vòng 2 năm nếu tính theo bên ngoài đột phá từ Hoàng cấp đến Thánh cấp. Họ đều là người trọng ăn. Ba người tự nhiên khắc trong tâm khảm ăn tình mà Vân Phi Dương cho mình. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương cuối cùng tỉnh lại từ trong lĩnh ngộ, hắn đứng lên, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười. Tới rồi. Cảm giác đã đến. Hắn lẩm bẩm. Đột nhiên trong thân thể Vân Phi Dương bộc phát lực lượng cường đại, khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Khí tức thật mạnh. Chẳng lẽ... Xoát xoát. Bọn người La Mục nhao nhao ra khỏi trận pháp, ánh mắt khóa chặt trên người Vân Phi Dương. Hắn muốn tấn cấp. Chẳng lẽ kiếm vũ thánh đế sắp sinh ra? Vẻ mặt tất cả mọi người đều dần nghiêm túc. Cái gọi thánh đế thực ra là hợp xưng giữa vũ thánh và kiếm đế. Vân Phi Dương đột phá kiếm vũ song hoàng, khai sáng khơi dòng cho vạn thế đại lục. Nếu như thuận lợi tấn cấp sẽ trở thành một lần sáng tạo lịch sử khác không thể nghi ngờ. Mà kiếm vũ thánh đế hiển nhiên càng có tính chấn động hơn so với kiếm vũ song hoàng, cũng làm cho hậu nhân theo không kịp, khó có thể vượt qua. Vù vù. Khí tức ẩn chứa võ đạo và kiếm đạo như sóng biển gào thét không ngừng lan tràn khắp Phi Dương đại lục, thanh thế to lớn đủ sánh ngang với năm người La Mục tấn cấp cộng lại. Quá dọa người rồi. Dựa theo nhịp điệu này, chẳng lẽ còn muốn bao phủ toàn bộ Phi Dương đại lục? La Mục trừng to hai mắt. Long Chấn Vũ ngầm cười khổ. Bọn họ trước đó có đoán qua, nếu Vân Phi Dương tấn cấp thanh thế khẳng định mạnh mẽ, nhưng chưa từng nghĩ, mới vừa mới bắt đầu có dấu hiệu đột phá mà khí thế đã đạt tới trình độ kinh khủng như thế này. Mẹ nó chứ! Không hổ là chiến thần A. Phần yêu nghiệt này, phàm nhân chúng ta thật không thể đi so. Ha ha! Ta tấn cấp. Ta cũng đột phá đến vũ sư. Khí tức ẩm chứa kiếm vũ hai đạo cường đại bao phủ đại lục Phi Dương, linh tộc võ giả bên trong đều được ít lời không nhỏ. Ngắn ngủi mấy canh giờ. Mấy ngàn linh tộc võ giả từ vũ đồ đột phá đến vũ sư, số người này cũng nhờ khí tức Vân Phi Dương tản ra càng dày đặc mà kịch liệt đề bạt. Nhưng, hai ngày sau... Không gian Phi Dương đại lục bắt đầu run rẩy, tựa như từng tầng gợn sóng. Phiền phức rồi. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đại lục vừa mới hình thành ngũ hành và thời gian căn cơ bất ổn, khí tức ta tấn cấp sinh ra sợ rằng sẽ phá hư nghiêm trọng thế giới này. Không được. Hắn nói. Phải ra ngoài. Xoát. Vân Phi Dương về đến vạn thế đại lục. Mà sau khi hắn xuất hiện, khí tức cường đại bạo phát trong nháy mắt kinh động võ giả nội thành. Khí tức thật mạnh. Chẳng lẽ có người muốn đột phá? Rất nhiều võ giả nhao nhao đưa mắt, nhất thời nhìn thấy Vân Thành Chủ đang hướng về ngoại giới bay đi, khí thế mênh mông cũng khuyết tán ra từ trên người hắn. Không phải chứ? Có người cả kinh hô to. Không ngờ Vân Thành Chủ lại muốn tấn cấp. Vân Phi Dương tấn thăng kiếm vũ song hoàng vẫn còn mới mẻ trong đầu bọn họ, bây giờ lần nữa đứng trước ngưỡng cửa đột phá, hình như chỉ mới qua 2 năm thôi nha. Hả? Trong tiểu lầu, mỹ nữ kia cũng cảm nhận được khí thế mênh mông, đôi mắt đẹp hiện ra chấn kinh, nói. Có người muốn đột phá thánh cấp. Không đúng. Nàng lần nữa cả kinh. Còn có khí tức kiếm đế. Không phải Vân Phi Dương đó chứ? Xoát! Nữ tử lúc này bay ra ngoài đứng giữa không trung, quả nhiên thấy nam nhân thủy chung chưa từng gặp mặt kia đang lơ lửng giữa trời. Xem ra, không cần bao lâu, vạn thế đại lục sẽ sinh ra một kiếm vũ thánh đế a. Nàng thầm nghĩ, đột phá thánh cấp trong Phi Dương đại lục đơn giản cũng chỉ khí tức bàng bạc, thanh thế to lớn. Nhưng... Đi vào vạn thế đại lục, đi qua cổ lão thế giới trải qua 5 tháng lắng đọng, khí thế càng khoa trương hơn. Cái này không sai. Vân Phi Dương vừa ra ngoài không bao lâu. Trên bầu trời đã hiện ra thánh quang, lóa mắt đến nổi, cơ hồ bất kỳ ngóc ngách nào tại vạn thế đại lục đều có thể nhìn thấy. Thánh quang. Có người muốn đột phá vũ thánh. Rất nhiều vũ vương, vũ hoàng cường giả thấy thế. Nhao nhao kinh hô, trong mắt có các loại tâm tình ước ao, ghen tị. Chấp pháp tháp chủ đứng trên tầng cao nhất chấp pháp tháp, nhìn về hướng đông nam nơi xuất hiện thánh quang, nỉ non. Bên trong thánh quang còn ẩn chứa khí tức kiếm đế.

Vô số võ giả đẳng cấp thấp đều được ít lời không nhỏ, đề bạt lên không ít. Chắc chắn rằng, Đông Lăng quận được Thánh Quang uẩn dục trong vòng 20 năm nữa sẽ xuất hiện rất nhiều thiếu niên thiên tài mạnh hơn người cùng thời. Vân Phi Dương hiển nhiên không ngờ khí tức khi mình đột phá lại có hiệu quả lớn như thế, giờ hắn đang đắm chìm vào cảm ngộ thiên địa. Thiên địa, hoa hoa cỏ cỏ. Dưới cảm giác của hắn, không chỗ che thân. Một khắc này, Vân Phi Dương phảng phất như có thể trưởng khống vạn vật, có thể thao túng chúng dễ như trở bàn tay. Linh niệm khẽ động. Lá cây, nhánh cây thậm chí cục đá trong phương viên trăm dặm thiết cốt thành đều trôi nổi lên. Đây là Tứ Hải Kiếm Đế chạy tới trước nhất thấy vạn vật treo lơ lửng giữa trời cả kinh hô. Vạn kiếm uy tông đệ nhị cảnh, vạn vật vi kiếm. Không sai. Trong quá trình đột phá, cảm ngộ thiên địa, Vân Phi Dương rốt cuộc lĩnh ngộ ra cấp thứ hai của kiếm cấm vạn kiếm uy tông. Có thể nói, hắn có thể cảm ứng được bên trong khu vực này, dù lá cây hay cát bụi đều có thể bị hắn thao túng hóa thành lợi kiếm. Xoát! Đột nhiên, vạn vật đang lơ lửng giữa trời cực tốc bay lên, ngưng tụ quanh thân Vân Phi Dương, lấp lóe ánh sáng. Mẹ ta ơi! Cái này! Đây là kiếm khí! Bên trong thiết cốt thành, võ giả thấy một màn này nhao nhao trừng to mắt. Bọn họ cảm giác được những lá cây, nhánh cây kia giống như biến thành kiếm. Vù vù. Vào lúc này, khí tức điên cuồng ngoại phóng đột nhiên nổi liếm tràn vào thân thể Vân Phi Dương. Đột phá. Tứ Hải Kiếm Đế nói thầm. Tháp chủ đứng trên chấp pháp tháp, mắt thấy thánh quang đã nhạt dần trên bầu trời, nói. Công bố ra ngoài, vạn thế đại lục xuất hiện một cường giả thánh đế cấp. Tuân lệnh. Chấp pháp trưởng lão rời đi. Rất nhanh. Trên công kỳ bài trong các đại thành trận pháp lưu quang lần nữa lấp lóe, phía trên hiện ra một dòng chữ, viết vạn thế lịch 10.399, Vân Phi Dương tấn thăng thánh đế. Ngọa tào. Vân Phi Dương tấn cấp thánh đế. Không phải chứ. Vạn thế đại lục triệt để vỡ tổ. Bọn họ rốt cuộc hiểu ra thánh quang hình thành mấy ngày qua là do Vân Phi Dương đang đột phá mà không phải đột phá thánh cấp, cũng không phải đột phá kiếm đế, mà hai đạo cùng nhau đột phá. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đây tuyệt đối là thánh đế chân chính, mà không phải vũ thánh và kiếm đế gọi chung. Thiết cốt thành bên ngoài. Sau khi toàn bộ khí tức Vân Phi Dương nổi liếm, thuần linh hạt trong thân thể lập lòe ấm ánh hào quang điên cuồng đề cao. 16.000 trọng. 17.000 trọng. 18.000 trọng. 20.000 trọng. 21.000 trọng. 22.000 trọng. Cuối cùng, đột phá kiếm vũ thánh đế sơ kỳ, thực lực Vân Phi Dương vững chắc tại 25.000 trọng. Nói cách khác, lần này vượt qua đại cảnh giới, lực kình mạnh mẽ đề bạt 10.000 trọng. Vẫn chỉ là lực lượng thân thể thuần túy. Nếu như phối hợp thêm các chiêu thức, thực lực Vân Phi Dương sợ rằng sẽ đạt tới 30.000 trọng trở lên. 30.000 trọng. Dựa theo cảnh giới vạn thế đại lục để cân nhắc, đây đã là cường độ của vũ thánh hậu kỳ phổ thông. Cảm thụ được cỗ khí tức cường đại trong cơ thể, Vân Phi Dương đứng giữa bầu trời, khí thôn sơn hà nói. Phương thiên địa này, ta là thánh đế. 8 chữ. Ẩm chứa thánh đế uy dập sơn khắp vạn thế đại lục, võ giả bình thường nghe được câu này có xúc động quỳ xuống cúng bái. Đương nhiên, lực kình đề bạt chỉ là đầu tiên. Ngay khi Vân Phi Dương thành tựu thánh đế, trên cánh tay trái hắn hiện ra hai đạo hoàn sắc văn tuyến, cuối cùng ẩn vào da thịt. Hiển nhiên, lần này đột phá thành công giác tỉnh hai đầu thần cách văn tuyến, khoảng cách đến thần cách triệt để khôi phục, lại tiến một bước. Vẫn chưa xong. Đột phá thánh đế, Vân Phi Dương vẫn còn điều khiển vạn vật lơ lửng giữa trời, cuối cùng tập hợp cùng một chỗ. Sư tôn,

không thể thăm dò được thì thật sự rất tiếc nuối. Bất quá, nữ nhân này vẫn rất bình tĩnh, nàng biết nếu mình một mực đi theo, khẳng định sẽ để sư đệ phân tâm, cho nên đáp. Tốt thôi. Nữ nhân thông minh, biết lúc nào bướng bỉnh, lúc nào thỏa hiệp. Bất quá, Liễu Nhu bổ sung. Sư đệ, nếu như không có nguy hiểm, lại phát hiện bí mật gì thì nhất định gọi ta ra đó nha. Nhất định. Vân Phi Dương Đồng Linh Nơ Y E thu Liễu Nhu vào Phi Dương Đại Lục, người cũng trầm tính lại, giờ hắn đã không có điều gì để kiêng kỵ nữa. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 650. Phi Dương Thánh Đế. Vài ngày sau, đám người Vân Phi Dương đi tới Lạc Nhật Thành. Thành này là tòa thành sau cùng thông hướng Đông Hải, rất nhiều võ giả và thế lực tiến về đảo thần cấm đều sẽ đặt chân ở chỗ này để chỉnh đốn. Ngày thường có rất ít võ giả bước chân vào Lạc Nhật Thành nhưng trong những ngày gần đây lại nghênh đón số lớn cường giả, khoảng 100.000 người. Những võ giả này đều có thực lực Vũ Tông trở lên. Đương nhiên, Vũ Tông không có khả năng tiến vào đảo thần cấm, bọn họ sở dĩ đến đây cũng vì trợ uy cho cường giả trong gia tộc. Còn về Vũ Vương cũng phải hơn 5.000 người. Có thể nói, gần như 80% cường giả đứng đầu vạn thế đại lục vương đều hội tụ trong đây, cảnh tượng nội thành có thể nói hùng vĩ vô cùng. Đều đi chịu chết. Tứ Hải Kiếm Đế vào thành, nhìn một Vũ Vương cường giả âm thầm lắc đầu. Đảo thần cấm hung hiểm vạn phần. Vũ Thánh, nửa bước Vũ Thần cũng có thể vẫn lạc, những người chỉ có tu vi Vũ Vương đi vào có thể còn sống trở về, mười không còn một. Biết rất rõ ràng sẽ chết. Vũ Vương đến từ các đại gia tộc cũng không lùi bước, bởi vì đó giờ đều sẽ có vương giả may mắn thu được cấm thuật, từ đó để gia tộc thăng chức. Thực ra, tiến về đảo thần cấm cũng không phải tất cả đều do tham niệm gây nên, mà là một loại nhìn thấu đối với tử vong. Phải biết, rất nhiều Vũ Vương tư chất có hạn, rất khó đột phá đại cảnh giới, thọ nguyên sắp hao hết. Nếu như lúc còn sống cống hiến cho gia tộc mình cũng đáng. Không chỉ các đại thế lực mà tán tu cũng thế. Cũng hy vọng, lúc đại nạn sắp tới có thể đi một chuyến đến đảo thần cấm, kiến thức một phen cái gọi là tử vong đảo có bao nhiêu đáng sợ. Nói đơn giản, rất nhiều Vũ Vương đi đảo thần cấm không tính toán còn sống trở về, nếu như có thể kiến thức được, chết cũng không uổng đời này. Cũng chính vì vậy, quanh thân rất nhiều Vũ Vương tụ tập bên trong Lạc Nhật Thành đều bao phủ một cỗ khí thế thấy chết không sờn. Hầu lão đệ, trong đám người, một lão giả mập mạp đi tới, hắn cười nói. Lâu rồi không thấy, thực lực tinh tiến không ít nha. Tứ Hải Kiếm Đế chắp tay đáp. Tham Cật Thánh Quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Xem ra hai người quen biết đã lâu. Điều này đương nhiên. Vạn thế đại lục rất lớn, nhưng thánh cấp cường giả cũng đâu có nhiều, lăn lộn lâu như vậy, người nào mà không biết chứ. Phúc Xích, La Mục và Vân Lịch phì cười. Lão nhân này gọi Tham Cật Thánh Quân, tên phối hợp với hình thể mập mạp thì phi thường hình tượng A, O, V, K, W, W, M. Tham Cật Thánh Quân nhíu mày, không vui nói. Hai vị này là Hôn Nha đạo nhân chỉ La Mục đầu tiên, mở miệng nói. Hắn là đồ nhi của ta Kim Cương Thánh Quân. Giáp. Tham Cật Thánh Quân ngây người. Nhóc con tuổi còn trẻ này lại có xưng hào thánh quân, chẳng lẽ đã đột phá đến Vũ Thánh? Đột phá thánh cấp, võ giả có thể tự phong quân hào, biểu tượng đại biểu thân phận. Còn về Kim Cương Thánh Quân là Vân Phi Dương đặt cho La Mục, ngụ ý Kim Cương Thần. Tham Cật Thánh Quân vốn đang còn chút tức giận nhất thời cười rộ lên. Thánh cấp cường giả đã bình khởi bình tỏa với mình. Hộ. Vân Lịch vội ho một tiếng, ngưu khí tự giới thiệu mình. Ta là Thuần Dương Thánh Quân. Quân hào tên này căn cứ theo thuộc tính tự thân hắn.

Tứ Hải Kiếm Đế khẽ giật mình, nói: "Ô, đồ đệ ngươi còn biết tư không cảnh." Hắc hắc. Vân Phi Dương nói xạo. Nghe Chấp Pháp Tháp chủ nói: "Hừ." Tứ Hải Kiếm Đế lạnh lùng nói: "Lão gia hỏa kia cũng thật là, chẳng lẽ không nói cho ngươi biết, từ khi thần giới phai mờ, vũ thần cấp cường giả đã có thể trực tiếp phá vỡ hư không?" "Đúng rồi." Vân Phi Dương tức miệng mắng to: "Tên kia quá đáng giận, sự việc trọng yếu cũng không nói cho ta biết." Chấp Pháp Tháp Tháp chủ phía xa nhảy mũi một cái, trong con ngươi hiện ra vẻ mờ mịt lẩm bẩm: "Cường giả gần vũ thần như mình cũng bị cảm sao ta?" Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 651. Sư tôn hạnh phúc. Thần giới vỡ nát, trật tự thiên đạo đại loạn, có lẽ bởi vậy mà vũ thần cường giả không bị trói buộc, có thể sớm phá vỡ hư không. Vân Phi Dương nói thầm. Đột phá đến vũ thần tự nhiên muốn truy cầu cảnh giới cao hơn. Vạn thế đại lục chỉ là vị diện rất phổ thông, trên nó còn có vị diện cao hơn, linh khí cũng càng mạnh. Vũ thần khát vọng bước vào cảnh giới cao hơn, tuyệt không cam lòng hiện tại, bọn họ rời đi truy tìm đại đạo. Đổ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Vạn thế đại lục hiện tại chỉ có mấy tên nửa bước vũ thần. Trong vòng tròn đỉnh tiêm cao thủ. Cường giả nửa bước vũ thần là chỉ những người cách vũ thần chỉ kém nửa bước. Những trên ý nghĩa mà nói còn không phải vũ thần. Phổ thông võ giả, thậm chí bách tính bình thường không hiểu những thứ này, bọn họ thường sẽ quy nửa bước vũ thần thành vũ thần. Lấy Liễu Nhu tới nói. Nàng đọc qua cổ thư, trong đó có ghi chép những chuyện khi đảo thần cấm xuất hiện, rất nhiều cường giả vẫn lạc, mà chỗ ghi chép vũ thần cấp thực ra chỉ là nửa bước vũ thần. Nói như vậy, nửa bước vũ thần là tối cường giả vạn thế đại lục rồi. Vân Phi Dương nói thầm. Đúng rồi. Hắn dò hỏi. Sư tôn, khi nào ngài có thể đột phá đến kiếm thần? Kiếm thần. Tứ Hải Kiếm Đế lắc đầu nói. Thiên tư của vi sư có thể đạt tới nửa bước kiếm thần đã là cực hạn, không trông cậy vào cảnh giới kiếm thần kia. Hắn sống đã rất lâu cũng nhìn thấu rất nhiều. Trong năm tháng dài đằng đằng cũng không có năng lực đột phá kiếm thần. Dù sao, đã qua vạn năm, bao nhiêu thánh đế cường giả dừng chân lại giai đoạn này, sau cùng hậm hực mà kết thúc. Sư tôn. Vân Phi Dương nói. Võ đạo một đường coi trọng bản tâm không đổi, nếu như chính ngài cũng từ bỏ thì càng không thể nào. Nghe chưa? Mẫu đơn thánh quân bay tới, lạnh lùng nói. Đồ nhi ngươi còn hiểu nhiều hơn ngươi. Lão gia hỏa càng sống càng rút lui. Hỏa linh thánh quân cũng đi tới, lạnh lùng lên tiếng. Năm đó ai đã nói với ta cuối cùng cũng có một ngày đột phá kiếm thần trở thành siêu cấp cường giả vạn nhân kính ngưỡng. Ách! Tứ Hải Kiếm Đế có chút sụp đổ. Mình là sư tôn mà bị đồ nhi thuyết giáo. Bất quá, tiểu gia hỏa này nói có lý. Nếu như cả mình cũng từ bỏ thì thật không có cơ hội. Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Có ta ở đây, sư tôn đột phá kiếm thần trong tầm tay. Thôi thôi. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Bớt chém gió dùm. Vân Phi Dương nói. Sư tôn, hai sư nương các người buông lỏng tâm thần, ta đưa các người tới một chỗ. Hai sư nương. Mẫu đơn và hỏa linh thánh quân nhất thời giật mình. Theo Vân Phi Dương thấy, hai nữ nhân này đều có ý đối với sư tôn, nhưng vì lớn tuổi trung gian lại có ngăn cách thủy chung rằng co khó mà hòa nhập được. Làm đổ nhi, làm sao cũng phải tác hợp cho họ. Khoan hãy nói. Tứ Hải Kiếm Đế lặng lẽ cho hắn một cái ngón tay cái trên mặt như nở hoa. Vân Phi Dương nháy mắt mấy cái, giống như đang nói. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết hết thảy hạnh phúc của sư tôn ngài. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương đột phá thánh đế, thế giới lần nữa điên cuồng mở rộng, bây giờ đã bằng nửa vạn thế đại lục. Bất quá. Bi kịch là Vân Phi Dương vừa đưa đám người Tứ Hải Kiếm Đế vào đã ngã trên mặt đất, bị đánh mặt mũi bầm dập, ngẫu nhiên còn phun máu. Động thủ là Mẫu Đơn và Hỏa Linh Thánh Quân. Các nàng dừng tay, lạnh lùng nói. Tiểu tử, lần sau còn nói lung tung, chờ nhận lấy chết đi. Không sẽ không. Vân Phi Dương trợn trắng mắt, tâm lý kêu gào. Sư sư tôn, hạnh phúc của ngài thì tự mà tranh thủ đi, đồ nhi bất lực, các nàng quá đáng sợ. Phốc. Tứ Hải Kiếm Đế ở bên cạnh, mặt mũi cũng bầm dập, cũng đang thổ huyết, âm thầm sụp đổ nói. Hỗn đản nói loạn cái gì không biết, Hải Vi sư cũng ăn đòn theo. Một đôi sư đồ đáng thương a. Linh khí cao hơn vạn thế đại lục 10 lần. U, V, K, W, W, M. Nơi này 4 ngày, ngoại giới 1 ngày. U, V, K, W, W, M. Phù phù. Tứ Hải Kiếm Đế vừa mới khôi phục nhất thời cắm đầu, hai nàng kia cũng chấn kinh. Cái thế giới này thật đáng sợ, nếu như ở đây tu luyện tốc độ kia tuyệt đối không dám tưởng tượng. Nếu như Vân Tiểu Tử nói thật, tu luyện ở đây một ngày chỉ sợ mạnh hơn ngoại giới gấp mấy chục lần. Mẫu Đơn Thánh Quân chân thành nói. Không sai. Vân Phi Dương nói. Mười mấy lần linh khí, 4 lần thời gian, lại phối hợp trọng lực trận sinh ra hiệu quả, một ngày không khác gì một tháng ngoài vạn thế đại lục. T. Tứ Hải Kiếm Đế hít một hơi lãnh khí. Một ngày tu luyện tương ngoại giới tu luyện 30 ngày, một năm chẳng khác nào 30 năm, điều này thực sự thật đáng sợ. Khó trách. Tứ Hải Kiếm Đế đứng lên, ngưng trọng nói. Đám tiểu tử các ngươi có thể đột phá nhanh như vậy. Mẫu Đơn và Hỏa Linh Thánh Quân cũng thoải mái. Hoàn cảnh tu luyện nghịch thiên như thế, nếu đám thiên tài đứng đầu vạn thế đại lục bọn chúng còn không thể đột phá thánh cấp, thật sự không tưởng tượng nổi. Ai? Tứ Hải Kiếm Đế cảm khái. Năm đó ta tu luyện mấy trăm năm, mới từ kiếm hoàng đột phá kiếm đế. Nếu so với đám hậu bối các ngươi thực quá chua xót. Mẫu Đơn và Hỏa Linh Thánh Quân cũng rất phiền muộn. Các nàng trở thành thánh đế cường giả, một đường đi tới, nỗ lực vô số, thực không dám nhớ lại. Vân Phi Dương nói. Ta đưa ba người vào đây cũng hy vọng ba vị có thể tu luyện trong này, sớm ngày đột phá thần cấp. Ha ha ha. Tứ Hải Kiếm Đế vỗ bả vai hắn, cười nói. Yên tâm đi Đổ Nhi, có nơi tu luyện nghịch thiên bực này, sư tôn ngươi thoải mái đột phá kiếm thần. Cắt. Mẫu Đơn và Hỏa Linh Thánh Quân đồng thanh nói. Mới vừa rồi còn bộ dáng không có chí khí, hiện tại có lòng tin. Ách. Tứ Hải Kiếm Đế không phản bác được. Hoàn cảnh tu luyện nghịch thiên trong Phi Dương Đại Lục khiến cho ba thánh cấp cường giả có tự tin đột phá thần cấp. Bất quá. Còn phải đi đảo thần cấm trước. Cho nên bọn họ cũng không tu luyện, mà trở về hiện thực tiếp tục tiến lên. 3 ngày sau, mọi người thấy nơi xa xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt, mơ hồ nhìn thấy từng đạo lưu quang do kết giới thành lập lấp lóe càng gần càng rõ ràng. Đổ Nhi, Tứ Hải Kiếm Đế chỉ qua, nói, nơi đó chính là đảo thần cấm. Vân Phi Dương không đáp. Khi hắn nhìn thấy lưu quang kết giới kia đã cảm nhận được một cỗ thần lực yếu kém đang lan tỏa. Quả nhiên. Hắn nói thầm. Đảo thần cấm không đơn giản, bên trong có lẽ ẩn giấu đại bí mật. Một lúc lâu sau. Bọn người Vân Phi Dương đứng bên ngoài kết giới mấy chục dặm chờ đợi đảo thần cấm mở ra vào 2 ngày sau. Chung quanh có võ giả kết bè kết đội. Bọn họ có người tập trung cùng một chỗ, cũng có người phân tán ra khắp nơi. Bên trong có Bát Cổ Liên Minh mà Tứ Hải Kiếm Đế từng nói đến. Bọn họ đến từ các đại quận quốc, nhân số hơn 30, tu vi không phải thánh cấp, cũng là hoàng cấp. Đảo thần cấm không giống với bảo tàng hay động phủ khác. Muốn đạt được cơ duyên hoàn toàn dựa vào vận khí, cho nên mọi người không có địch ý, chỉ yên tĩnh chờ đợi,

Nếu có người ngừng chân, khẳng định nghe được thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe. Đây là một loại khảo nghiệm. Chỉ có bản thân tự mình hóa giải. Người khác vào lúc này không thể ám chỉ, cũng không thể cùng tiếp xúc, nếu không sẽ song song bảo thể. Tiểu tử, Tứ Hải Kiếm Đế thầm nghĩ, lấy tâm cảnh ngươi của, hẳn sẽ không bị thanh âm mê hoặc. Tên này sẽ không quay lại đâu. Vạn nhất hắn chết thì làm sao bây giờ? La Mục và Vân Lịch nói thầm. Thời điểm bọn hắn sắp vượt qua Vân Phi Dương, tên này run run hai vai tiếp tục tiến lên cũng không quay đầu. Mọi người nhất thời buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới còn có huyễn âm quấy nhiễu. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đáng tiếc, đẳng cấp quá thấp, lão tử đâu thể tùy tiện luôn hãm. Một yêu nghiệt bị trấn áp vạn năm có thể dựa vào ý chí cường đại mà sống sót. Huyễn âm lồng hành quấy rối bản tâm quả thực là sao chó. Ha ha ha. Đột nhiên, sau lưng hắn phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói. Tiểu ca ca, Ngô gia rất tịch mịch, ngươi có thể bồi tiếp ta không? Bên trong lời ẩn chứa xinh đẹp, vũ mị. Đại gia ngươi. Vân Phi Dương nắm quyền đầu tức miệng mắng to. Đầu tiên lấy nữ nhân ta quan tâm nhất tới dẫn dụ. Hiện tại dùng mỹ nhân kế. Thật sự cho rằng ta là lưu manh. Hắn hoàn toàn không để ý tới tiếp tục hành tẩu. Nhưng vừa đi mấy bước đã cảm giác bị người níu lại. Sau đó một đôi tay ngọc trắng nõn non mịn vòng qua vai ôm cổ hắn. Tiểu ca. Thanh âm vũ mị lần nữa truyền đến, phảng phất như sát bên tai, thậm chí còn ngửi được mùi thơm nhiễu tâm thần người, nói. Đến bồi tỉ tỉ chơi đùa nào. Tà hỏa Vân Phi Dương bị khơi dậy. Mẹ nó chứng. Có phải cho rằng ý chí chiến thần của ta mạnh, nên nâng cấp dụ hoạt với ta. Cút. Vân Phi Dương chửi thầm một câu. Lúc này lần nữa tiến lên. Khi hắn hành tẩu, tay ngọc biến mất, sau đó truyền đến thanh âm u oán. Thật không thú vị. Người trẻ tuổi. Đột nhiên thanh âm già nua vang lên phía sau. Ngươi hẳn là lần đầu tới đảo thần cấm, lão phu là thần vệ nơi này, đến đây, ta dẫn ngươi đi đường tắt. Vân Phi Dương cười. Xảo trá một cái tiếp một cái, thật sự cho rằng ta bị ngu. Hắn không để ý, tiếp tục tiến lên. Bất quá. Huyễn âm đã nói ra hai chữ thần vệ, có lẽ đại biểu cho việc đảo thần cấm còn có hộ vệ. Vân đại ca, huyên chờ ta một chút a. Sau lưng lại truyền tới tiếng gọi của Mục Oanh. Vân Phi Dương thủ bản tâm, không muốn động đậy. Tiểu Oanh Oanh một mực ở trong Phi Dương đại lục, giờ lại lấy ra để dụ hoạt ta quá tào lao rồi. Đối với Vân Phi Dương, mê hoạt này cấp quá thấp, bởi vì ý chí hắn cường đại, cơ hồ miễn dịch đối với huyễn âm. Võ giả đi phía trước quay lại bảo thể mà chết mới thật sự bị mê hoặc, bọn họ trước khi chết cũng không ý thức được hết thảy là giả. Thông thiên kiều dài khoảng trăm trượng. Bọn người Vân Phi Dương đi nửa đường, võ giả nổ tung vẫn lạc trên cầu đá hơn 300. Đương nhiên, bọn người La Mục không thể tránh né bị huyễn âm quấy nhiễu, tuy bọn họ không cường thế như Vân Phi Dương. Nhưng ngốc trễ ngắn ngủi đã thủ vững bản tâm thủy trung tiến lên. Rất nhanh. Bọn người Vân Phi Dương đã đến cuối cầu, xuyên ra lưu quang trong suốt, dẫm lên bờ cát mềm mại. Hô! Tứ Hải Kiếm Đế đi ra ngoài, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói. Tới nơi này lần nữa vẫn run sợ như vậy. Mẹ ta ơi! La Mục vỗ bầu ngực trong lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng. Một đường đi tới này xém chút nhìn không được mà quay lại nhìn. Sư tôn. Vân Phi Dương hỏi. Hiện tại có thể quay đầu không? Có thể. Tứ Hải Kiếm Đế đáp. Xoát. Bọn người Vân Phi Dương nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện đằng sau chỉ là cây cầu, cái gì cũng không có. Rõ ràng biết tất cả đều là mê huyễn nhưng khi đi xông qua cây cầu vẫn muốn quay đầu xem xét một chút.

Tứ Hải Kiếm Đế nói. Ngươi chắc chắn. Bát phẩm sư hổ ngưu thú, thú giữ cửa đảo thần cấm, võ giả gặp nó đều lựa chọn né tránh chạy đi tìm kiếm cấm thuật, không ai muốn giết cả. Vân Phi Dương rất nghiêm túc nói. Chúng ta 10 người chẳng lẽ không giải quyết được một đầu bơ, sơ, a, t, phẩm sơ cấp hung thú. Tứ Hải Kiếm Đế trầm mặt. 10 người họ đều có tu vi thánh cấp, thậm chí có mình và tái mấu đơn thánh cấp hậu kỳ cùng một chỗ nhằm vào bát phẩm hung thú, vẫn có thể giết được. Có điều. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Độ nhi, đảo thần cấm vừa mới mở, cấm thuật có thể thấy gần như khắp nơi, lúc này giết nó sẽ chậm trễ thời gian. Vân Phi Dương giật mình. Hắn muốn giết đầu bát phẩm hung thú này để lấy tinh hạch, nhưng so với cấm thuật, hiển nhiên cái sau quan trọng hơn. Khó trách. Đám cường giả có kinh nghiệm chạy nhanh như vậy, khẳng định không phải kiêng kỵ hung thú mà hy vọng nhanh tìm được cấm thuật. Vân Phi Dương nói. Đi thôi. Xoát. Hắn lách qua hung thú, xông vào bên trong. Mọi người đuổi theo, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, nếu quả thật muốn giết bát phẩm hung thú, sợ rằng sẽ bỏ ra đại giới rất cao. Bát phẩm sư hổ ngưu thú rất lợi hại. Bất quá, nhân loại rất nhiều, chỉ giết 300 người, những người khác sớm đã tiến vào bên trong. Hô! Sư hổ ngưu thú ngồi xổm bên bờ biển. Nó cũng không truy đuổi mà lẩm bẩm. Nhân loại võ giả tới lần này mạnh hơn lần trước một chút, hẳn sẽ rất thú vị. Hung thú có thể so với vũ thần cấp mở miệng nói chuyện hoàn toàn phù hợp lẽ thường. Ngoài rìa đảo thần cấm là bãi biển, vào trong là một mảnh núi rừng nguyên thủy liên miên quay trung tâm đảo lại. Đám người tránh thoát khỏi sư hổ ngưu thú còn chưa đến 5.000 nhao nhao chui vào. Đám Vân Phi Dương cũng không phân tán, Tứ Hải Kiếm Đế đi phía trước, cẩn thận từng ly từng tí dò xét xung quanh. Đông. Đột nhiên, La Mục đá một vật, cúi đầu nhìn lại thì thấy một nửa một thẻ tre cắm trong đất bùn hiển lộ ra ngoài. Đây chính là cấm thuật. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Mọi người nhất thời sụp đổ. Cấm thuật từ trước đến nay được xem là chí bảo của gia tộc không được truyền ra ngoài tại vạn thế đại lục, bây giờ lại chôn giữa rừng núi, chẳng lẽ giống như thực vật, khắp nơi đều có thể thấy được. Quả nhiên, khi bọn hắn nhìn kỹ lại thì phát hiện trong phạm vi tầm mắt nhìn thấy chí ít cắm hơn 10 ngọc giản. Không phải chứ? Rau cải trắng à? Vân Phi Dương cạn lời. Vật hiếm thì quý. Hiện tại ngược lại, cấm thuật có thể tìm thấy khắp nơi để bọn hắn mất đi cảm giác kích thích khi đi tầm bào a. Tại đảo thần cấm là rau cải trắng, nhưng ở vạn thế đại lục thì là bảo vật vô giá. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Bởi vì chỉ có còn sống mang đi ra ngoài mới tính. Đúng thế. Vân Phi Dương đồng ý. Coi như thu hoạch được 1.000 loại cấm thuật. Chỉ cần ra không được, chết ở chỗ này cũng không dùng được. Mà, Tứ Hải Kiếm Đế nói tiếp. Đây chỉ là bên ngoài cấm thuật thuộc về cấp thấp nhất, muốn đạt được cao cấp hơn thì phải không ngừng xâm nhập vào trong. Xoát. Vào lúc này, La Mục rút thẻ tre dưới chân lên, mở ra xem, nhất thời choáng váng bởi vì trên đó viết cấm thuật triệu chó. Con mẹ nó. Triệu chó thuật là thứ đồ chơi gì? Chẳng lẽ triệu hoán một đàn chó ra để chiến đấu, nếu như thế, có thằng nào nhàm chán đi tu luyện hạ cấp cấm thuật này chứ? Xoát! La Mục vứt bỏ. Đi thôi! Tứ Hải Kiếm Đế nói. Tiến vào chỗ càng sâu, cấm thuật nơi đó mới là chúng ta cần. Mọi người tiếp tục tiến lên. Bên trong núi rừng nguyên thủy có rất nhiều cấm thuật, cơ hồ đi mấy chục bước thì có thể nhìn thấy thẻ tre cắm dưới mặt đất. Nhưng, cường giả có kinh nghiệm hoàn toàn không để ý tới, bọn họ biết cấm thuật nơi này không cao cấp, không đáng lấy. Mọi người nhất trí, xông vào sâu trong núi rừng. Bất quá, muốn xuyên qua sơn lâm khẳng định không ít phiền phức, nhìn từng đầu khủng bố hung thú xông lại. thực lực thấp nhất của chúng nó cũng đến ngũ phẩm. Thậm chí, lục thất phẩm cũng có thể thấy được ở khắp nơi, phảng phất như cố ý an bài đến ngăn chặn võ giả đang không ngừng xâm nhập. Giết! Phúc xích! Đám võ giả kết bạn mà đến cùng nhau chém giết hung thú đột kích, khi thì nghe ra tiếng vũ khí được thi triển, khi thì nghe được tiếng hung thú kêu la thảm thiết. Vì cấm thuật, vì muốn đi vào chỗ sâu trong đảo thần cấm, cái gì cản trước mặt cũng phải vượt qua. Từng đầu hung thú chết thảm, không ít cường giả vũ vương cũng bị hơn 10 đầu hung thú 5-6 phẩm vây công mà vẫn lạc. Vân Phi Dương theo đoàn đội của mình một bên đồ sát hung thú, một bên nhìn vũ vương bị giết phía xa, âm thầm lắc đầu. Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu. Đảo thần cấm ẩn giấu cấm thuật để người say mê này chẳng lẽ là một góc đấu trường. Mình và những võ giả này giống như bị nuôi ở bên trong, càng không ngừng chém giết đến cung cấp niềm vui cho người khác. Là ai thiết lập tràng cảnh tàn khốc như thế? Thực lực bọn người Vân Phi Dương mạnh mẽ, siêu việt rất nhiều võ giả, đầu tiên giết ra khỏi núi rừng. Ông! Phía trước, một bãi cỏ trống trải bằng phẳng, rất nhiều kết đội của cường giả xung quanh, mặt đất có thể che được lưu quang bao phủ. Đây là khu vực thứ hai. Tứ Hải Kiếm Đế lên tiếng. Cấm thuật ở đây tốt hơn ngoài kia một chút. Tốt hơn một chút. Vân Phi Dương nói. Vậy cũng không cần lấy làm gì. Hô! Vào lúc này, phía trước cách đó không xa, một võ giả đang hành tẩu trên thảo nguyên, thân thể hắn hãm vào một bãi bùn nhão, hắn nỗ lực giãy giụa, nhưng không thể thoát khốn, sau cùng gào thét trong tuyệt vọng mà dần chìm xuống. Chết! Tứ Hải Kiếm Đế nói. Đây là đoạt mệnh đầm lầy, chúng dung nhập vào bãi cỏ, chỉ khi nào dấm lên mới hiện ra khiến người ta khó lòng phòng bị. Tất cả đều lộ vẻ mặt nghiêm túc. Võ giả bị chìm xuống kia là Vũ Hoàng. Đây cũng là Vũ Hoàng đầu tiên vẫn lạc từ khi tiến vào đảo thần cấm đến giờ, mà còn rất đột nhiên, rất tùy ý á. Mẹ kiếp! La Mục sụp đổ. Đảo thần cấm thật đáng sợ, ta không nên tới mới đúng. Trước đó hắn luôn ồn ào. Trong lúc tu luyện ở Phi Dương Đại Lục đã đòi đến đảo thần cấm. Vân Phi Dương thản nhiên cất lời. Đừng nói nhảm, cẩn thận một chút cho ta. Mọi người bước vào bãi cỏ. Có thể bởi vì đoạt mệnh đầm lầy, bọn hắn không dám không kiêng nể đi nhanh, chỉ có thể thả chậm tốc độ. Sư tôn. Vân Phi Dương nói. Ta đi phía trước, các ngươi theo sau. Tứ Hải Kiếm Đế lo lắng hỏi. Đổ nhi, ngươi được không? Vân Phi Dương đi lên, son sắt nói. Các ngươi đi theo cước bộ của ta sẽ không gặp nguy hiểm. Tứ Hải Kiếm Đế thấy hắn tự tin, cuối cùng thỏa hiệp, mọi người bắt đầu theo sát cước bộ hắn, không dám trích đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 655. Linh hồn lực vũ thần cấp. A. Một vũ vương đỉnh phong dấm lên đầm lầy ẩn giấu trong một bãi cỏ, cuối cùng kêu thảm rồi từ từ dung nhập vào bên trong. Mọi người thở dài. Nói thật, bên trong bãi cỏ to như vậy, bọn họ không có cách nào đoán trước bước kế tiếp của mình có thể dẫm vào đầm lầy hay không. Khoảng cách tử vong rất gần, mỗi khi đi một bước, đám người đều nơm nớp lo sợ. May mắn là, khi có người phát động đầm lầy, nó sẽ một mực tồn tại, kẻ đến sau có thể nhìn thấy rõ ràng kịp thời lách qua. Mà đoạt mệnh đầm lầy cũng không phải có ở khắp nơi. Mấy ngàn võ giả đi vào, chỉ có mấy chục người bị dính, tỷ lệ này vẫn rất nhỏ. Võ giả càng đi phía trước càng nguy hiểm, mà người đi sau bởi vì có tiền nhân dẫn đường, sẽ an toàn hơn một chút. Cường giả phía trước hiểu rõ đạo lý này, nhưng bọn hắn vẫn tình nguyện đi trước mở đường. Nguyên nhân rất đơn giản. Người đầu tiên đi qua thảo nguyên tiến vào khu vực mới sẽ có thể gặp được cấm thuật tốt hơn, có thể tiên hạ thủ vi cường.

Vân Phi Dương mang theo mọi người như giẫm trên đất bằng, bước đi như bay. Bọn họ đi thật nhanh, giống như có thể dự cảm được đầm lầy vậy. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương rẽ trái rẽ phải, càng chạy càng nhanh, dần dần ý thức được cái gì. Đi, chúng ta theo hắn. Xoát xoát. Kết quả là, rất nhiều cường giả đi theo Vân Phi Dương, sau lưng hắn hình thành một hàng dài. Khoan hãy nói. Võ giả đi theo Vân Phi Dương rốt cuộc không có sấm trúng đầm lầy. Trời ơi, Phi Dương Thánh Đế làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn không cần đoán cũng biết? Mọi người đi sau nghị luận, trong lòng không khỏi rung động. Rất nhiều võ giả sắp xếp thành một hàng dài chậm rãi tiến lên. Nói như thế, Vân Phi Dương tự nhiên trở thành đầu lĩnh. Hừm. Đột nhiên, hắn dừng lại. Mấy người La Mục cũng ngừng chân, võ giả đi theo sau cũng ngừng bước. Sư tôn. Vân Phi Dương chỉ bên trái, nói. Đó là cái gì? Tứ Hải Kiếm Đế nhìn qua. Thấy bên trong một khu vực có một thẻ tre ngân sắc được lưu quang bao phủ, khác biệt với các thẻ tre trước đó. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Đây là ngân giản. Ngân giản. Vân Phi Dương mờ mịt. Tứ Hải Kiếm Đế giải thích. Đạo thần cấm tàn mát cấm thuật, theo ghi chép thì có 3 loại, một loại là lục sắc thẻ tre, một loại khác là ngân sắc, còn có cao nhất là kim sắc. Vân Phi Dương nói, ngân sắc và kim sắc càng mạnh hơn. Không sai. Tứ Hải Kiếm Đế nói, kiếm cấm của vi sư cũng được ghi chép trên ngân sắc thẻ trúc. Vân Phi Dương cười nói, nói như vậy. Xem như gặp được cấm thuật không tệ. Nói rồi, muốn đi qua. Xoát. Nhưng vào lúc này, một thánh cấp võ giả từ phía sau xông lên trước nhanh hơn một bước, nắm ngân giản trong tay. Mẹ nó. Vân Phi Dương nhất thời giận dữ. Lão tử dẫn đường phía trước cho các ngươi, phát hiện ra vật này trước, các ngươi lại dám đoạt. Đổ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Không cần tức giận, đi qua bãi cỏ này, ngân giản có thể thấy được ở khắp nơi, hoàn toàn không cần tranh đoạt. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Kiếm cấm vạn kiếm quy tông đã là cấm thuật không tệ, mà ngân giản cấp bậc này có thể thấy được khắp nơi, quả thật không dám tưởng tượng a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 656. Dực tộc, dực nhân. Cũng không lâu lắm. Vân Phi Dương ra khỏi thảo nguyên, đứng trên một mảnh lục địa được tạo thành từ đá đặc thù. Quả nhiên, như Tứ Hải Kiếm Đế nói, thả mắt nhìn lại. Trên đường uốn lượn phía trước tán lạc rất nhiều ngân sắc thẻ tre, số lượng ít nhất phải mấy trăm. Xoát! Vân Phi Dương thuận tay nhặt lên một cái, mở ra xem trên đó viết cấm thuật ngự lôi, sau đó cười nói. Cái này không tệ, rất thích hợp với ta. Trong cơ thể hắn có lôi hệ. Nhưng không có vũ khí phù hợp nên rất ít thi triển ra. Dù sao, thuần túy lôi hệ bạo phát còn không bằng kiếm khí. Mấy người La Mục cũng không nhàn rỗi, nhao nhao nhặt ngân giản lên tùy tiện xem xét, cảm thấy không tệ, muốn nhét vào trong ngực. Chậm đã. Tứ Hải Kiếm Đế ngăn cản. Ở chỗ này chỉ cần đưa cấm thuật vào trong ngực thì không thể lại vứt bỏ, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Giáp. La Mục và Vân Lịch nhất thời cứng ngắc. Bọn họ vội vàng vứt ngân giản trên mặt đất, tuy hai cấm thuật này không tệ, nhưng cũng không quá thích hợp với mình. Tiến vào đảo thần cấm, không thể câu thông không gian giới chỉ, mang trên người không chỉ dư thừa mà còn trở thành quả bom ẩn hình. Oanh. Đột nhiên, phía trước truyền đến nổ tung. Một võ giả lấy được không ít thẻ tre, nhưng tìm được một cái ngân giản càng trâu hơn, tiện tay vứt một cái, kết quả trực tiếp nổ tung mà chết. Thấy chưa? Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói. Kết cục như thế đó. Trái tim nhỏ của La Mục và Vân Lịch nhảy nhót, sụp đổ nói. Động một chút lại bảo thể mà chết, quá dọa người đi. Tứ Hải Kiếm Đế nói, cho nên trong lúc tìm tòi ngân giản tận lực lựa chọn cái thích hợp với bản thân, không được ham hố. Hiểu rõ. Mọi người gật đầu. Vào lúc này, La Mục nói. Phi Dương ca, ngươi đang làm gì thế? Tứ Hải Kiếm Đế quay đầu nhìn lại, trong mắt xém chút chừng ra ngoài, bởi vì Vân Phi Dương đang không ngừng nhét ngân giản vào trong ngực. Xoát xoát. Trong chớp mắt đã lấy 7-8 cái vào trong ngực, hắn cười nói. Nhiều cấm thuật tùy tiện ném loạn như vậy, thật sự hư mất của trời. Ngươi! Tứ Hải Kiếm Đế muốn ngã quỵ. Mình rõ ràng đã nói ra hậu quả, cũng có võ giả dùng sinh mệnh để biểu thị hậu quả đó, chẳng lẽ tên này không nghe thấy hay không sợ chết? Sư tôn! Đột nhiên, Vân Phi Dương truyền âm nói với mọi người. Ta có thể câu thông Phi Dương đại lục, ngân giản đều được đưa vào, tuyệt sẽ không vứt ra. Đám người nhất thời đại hỷ. Đã có thể câu thông Phi Dương đại lục, chẳng khác nào có không gian to lớn chứa đựng có thể mang toàn bộ ngân giản đi nha. Xoát! La Mục vội vàng nhặt ngân giản lên, hô. Phi Dương ca, đây đây, đặt vào. Hỗn đàn! Vân Phi Dương nguyết hắn một cái. Làm lộ vậy để người ta nhìn thấy thì không tốt. Đúng đúng. La Mục vội vàng vứt bỏ ngân giản. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế vội vàng thu hồi vẻ hưng phấn, giả bộ giống như không việc gì. Thậm chí cố ý ngăn trở Vân Phi Dương để hắn vụng trộm lấy ngân giản. Không gian giới chỉ không có tác dụng ở chỗ này, nhưng thế giới trong thể nội Vân Phi Dương lại không bị hạn chế, quả thật quá thoải mái. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, rơi phía sau mọi người thu sạch ngân giản vào. Phát tài rồi. Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ. Dù mình không tu luyện cũng có thể mang ra bán. Tên này nghĩ rất tốt. Điều kiện tiên quyết là phải còn sống ra ngoài, nếu không, dù cấm thuật đổ đầy Phi Dương đại lục cũng sẽ vô bổ. Phốc! Ngay thời điểm Vân Phi Dương trộm lấy ngân giản, trên không phía trước truyền đến âm thanh huy động đôi cánh. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi xuất hiện giữa không, tóc bạc áo choàng, ngũ quan đoan chính, bộ dáng rất xoáy, thân trên lóa lồ, thân dưới mặc trang phục đặc sứ. Bất quá! Người trẻ tuổi không phải treo giữa không trung mà bay giữa không trung, sau lưng hắn có một đôi cánh không ngừng huy động. Rất nhiều võ giả kinh hãi. Sống lâu như thế, còn lần đầu tiên nhìn thấy, loại người mọc ra cánh sau lưng thế này à! Tứ Hải Kiếm Đế cũng phát mộng. Năm đó tiến vào đảo thần cấm cũng chưa thấy qua người thế này. Ngọa tào! La Mục bật thốt lên. Người chim kia. Vân Phi Dương lấy ngân giản đưa vào trong ngực, vẻ mặt nghiêm túc, trong đám người chỉ có hắn biết, đây không phải là người chim, mà chính là Dực Nhân. Dực Nhân! Xưng Dực tộc. Một tộc loại tại thần giới. Bọn họ từ khi sinh ra đã mọc cánh, khi còn nhỏ đã không dựa vào võ đạo mà có thể bay lượn bầu trời. Thực lực Dực tộc tộc căn cứ màu sắc của cánh mà phân chia. Phổ thông Dực Nhân sẽ có cánh màu trắng, cao thêm chút nữa tiến hóa thành ngân sắc mở ngoặc tròn màu bạc, mạnh hơn thì sẽ tiến hóa đến kim sắc, sau đó thăng hoa thành bốn cánh là tứ thải, lục Dực lục thải. Vân Phi Dương không quá hiểu biết đối với cảnh giới của Dực tộc. Chỉ biết là năm đó ở thần giới. Đầu lĩnh Dực tộc mạnh nhất, sau lưng hắn có 12 cánh cũng sở hữu 12 loại màu sắc, thực lực nghe nói không kém gì thần quân. Cánh tên Dực Nhân này cũng không phải quá trắng, thực lực chắc cũng không mạnh lắm. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Xoát! Đột nhiên, Dực Nhân bay xuống. Hắn rơi vào Vân Phi Dương trước người, lãnh đạm nói. Nhân loại, ngươi làm trái với quy định đảo thần cấm. Không phải chứ? Người chim còn có thể nói chuyện. La Mục có chút choáng. Vân Phi Dương cười nói hỏi. Đảo thần cấm còn có quy định. Dực Nhân lạnh lùng nói. Bản thần vệ không biết ngươi dùng phương pháp gì có thể chứa đựng nhiều ngân giản như vậy,

lần trước đến đây, chúng ta còn sống hơn 3.000 võ giả chết ở đó, chí ít 2.000. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương trầm mặc. Thần sắc đám người Long Chấn Vũ bắt đầu ngưng trọng. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Đi qua Thông Thiên Kiều, Sơn Lâm Thảo Nguyên bây giờ là Thạch Lộ, gần 6.000 võ giả, may mắn còn sống chỉ khoảng 4.000 hay, hao tổn 1/3. Nhưng, vẫn không thể dập tắt ham muốn của mọi người, vô số cường giả càng nhiệt tình tiến vào chỗ càng sâu hơn, dù sao Ngân Giản đã xuất hiện, Kim Giản chắc không còn xa. Khu vực thứ 5 là một mảnh đất băng hàn đầy trời tuyết lớn. Rất nhiều võ giả dẫm lên tầng băng thật dày, vận chuyển linh khí xua đuổi hàn khí nhập thể. Bọn người Vân Phi Dương theo phía sau đi khoảng nửa canh giờ vẫn chưa cảm thấy có gì khác biệt. Không có nguy hiểm. La Mục hỏi. Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nhắc nhở. Không được khinh thường. Vù vù. Vừa dứt lời. Hoa tuyết đang rơi đột nhiên đứng im khiến cho bầu không khí lộ vẻ rùng rợn. Sao thế? Rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn lên, trong con ngươi lóe ra vẻ mờ mịt. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Băng Vũ đến, mọi người cẩn thận. Băng Vũ. Đột nhiên, hoa tuyết đứng im hóa thành từng khối băng sắc bén trong suốt, đánh xuống như mưa. Mỗi khối băng đều mang theo ngàn trọng lực kình. Xoát xoát. Bọn người Vân Phi Dương lúc này không do dự, nhao nhao phóng thích thuần linh lực hình thành kết giới phòng ngự quanh thân. Rầm rầm rầm. Từng khối băng sắc bén như đạn pháo đánh vào kết giới mọi người. Nếu như chỉ một hai khối, tất cả người ở đây đều có thể nhẹ nhõm hóa giải, nhưng bầu trời không ngừng có hoa tuyết bay xuống, trong nháy mắt hóa thành khối băng có thể nói vô cùng vô tận. A, kết giới phòng ngự của một vũ vương đỉnh phong bị mấy chục lần oanh tạc cuối cùng vỡ nát, thân thể bị các khối băng đâm thành tổ ong vò vẽ chết thảm tại bên trong băng tuyết. Bất kỳ phòng ngự gì cũng không chịu được oanh tạc không gián đoạn như vậy, dù cho cục đá cứng cỡ nào cũng sẽ bị nước dần thẩm thấu. Rất nhanh, lại có ba cường giả vương cấp vẫn lạc dưới băng vũ chết cực thảm. Vây quanh ta. Vân Phi Dương quát to. Tuy các khối băng không sinh ra thương tổn mang tính thực chất đối với hắn, nhưng thời gian càng lâu, 1.000 trọng rồi lại 1.000 trọng lực kình nện xuống cũng không chịu nổi. Xoát. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế nhao nhao tụm lại một chỗ. Vân Phi Dương ngưng tụ thuần linh lực cuồng bão huy quyền, hướng lên khoảng không đập tới. Bành bành bành. Mưa băng vũ nhất thời bị đánh nát. La Mục và Vân Lịch thấy thế, cũng chút do dự, tiếp đó xuất thủ, đánh nát kia lít nha lít nhít khối băng trước mặt. Chỗ khác, rất nhiều võ giả cũng tụ lại thành một đoàn. Bọn họ dùng thuần linh lực để oanh tạc các khối băng cự ly xa. Như thế cũng chỉ tạm thời tránh bị oanh tạc. Băng vũ tiếp tục rơi xuống, không có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, hoa tuyết trên không càng lúc càng lớn, cường độ của các khối băng cũng dần đề cao. Bất quá! Vẫn có thời gian nhất định. Rất nhiều cường giả rải rác khắp nơi khi vừa oanh kích mượn nhờ thân pháp linh xảo tránh khỏi băng vũ tập kích. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Băng vũ này sợ rằng sẽ tiếp tục một ngày một đêm. Không phải chứ? Bọn người La Mục sụp đổ. Đối mặt băng vũ oanh tạc, chống đỡ mấy canh giờ đã đến cực hạn, nếu như chống đỡ một ngày một đêm, chắc chết hết quá. Mọi người tương trợ. Vân Phi Dương nói. Ta bố trí trận pháp. Xoát. Nói rồi khẽ động linh niệm nhất động, ngón tay ngưng tụ lưu quang, bắt đầu khắc họa mặt tuyết. Rất nhanh, một đại trận phòng ngự lấp lóe lưu quang xuất hiện, bao phủ mọi người vào trong. Vân Phi Dương đi vào trước, hai tay dán lên mép trận nói. Mỗi người một điểm, rót linh niệm vào bên trong, gia trì trận pháp. Ok. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế mỗi người lựa chọn một vị trí, hai tay đặt lên phía trên, rót linh niệm vào. Ông.